Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Lâm Hiên vốn chỉ là có chút tò mò, thuận miệng hỏi bên trên một câu. Nhưng mà đối phương trả lời là quá ra nhân ý bề ngoài chút ít. Mặc dù dùng hắn lòng dạ, cũng đột nhiên biến sắc, mà lần này biểu lộ biến hóa, tự nhiên đã rơi vào linh tộc hai người trong mắt. Như thế nào, hẳn là cái này Ngũ Long tỷ cùng đạo hữu có quan hệ. Linh tộc thánh nữ kinh ngạc thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Cứ việc cái này phỏng đoán, liền chính cô ta đều cảm thấy có chút khó tin. Đạo hữu nói đùa, Lâm mỗ làm sao có thể bái kiến Ngũ Long tỷ, chỉ là nghe qua cùng bảo vật này có quan hệ một ít truyền thuyết mà thôi. Lâm Hiên gượng cười thanh âm truyền vào lỗ tai, biểu lộ đã là mảy may sơ hở cũng không. Cùng này có quan hệ truyền thuyết. Đúng vậy, Ngũ Long vừa ra, huyết lưu phiêu sử, sổ trăm vạn năm trước, bảo vật này từng tại linh giới nhấc lên gió tanh mưa máu vô số. Chỉ là về sau, không biết lại mất rơi xuống nơi nào. Lâm Hiên khô cằn mà nói, hắn hôm nay đã là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Tự nhiên có thể tiếp xúc đến không ít thượng cổ che giấu rồi. Ngoại trừ cùng Nguyệt Nhi có quan hệ manh mối, Lam Sắc Tinh Hải cùng Ngũ Long thì cũng là hắn tìm hiểu trọng điểm kia mà. Công phu không phụ lòng người, thật đúng là bị Lâm Hiên nắm giữ đến đi một tí manh mối. Nói thí dụ như Ngũ Long tỷ, truyền thuyết đó là tiên giới lưu truyền tới nay đồ vật. Càng hơn tiên thiên linh bảo rất nhiều, lai lịch lại không đề. Sổ trăm vạn năm trước tại linh giới có thể khiến cho qua vô số gió tanh mưa máu. Nói sinh linh đồ thán cũng không có sai, bởi vì bảo vật này vẫn lạc tu sĩ nhiều vô số kể. Liền độ kiếp cấp bậc đều có gần trăm nhiều, cụ thể tình hình tuy nhiên không rõ ràng lắm. Nhưng Lâm Hiên cũng biết Ngũ Long tỷ không phải chuyện đùa. Chính là tán tiên yêu vương, chân ma thủy tổ đều muốn nhớ thương bảo vật, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Lâm Hiên cũng sẽ không dễ dàng sử dụng vật ấy. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, nhưng hắn là biết rõ. Hôm nay chính mình, tuy nhiên thực lực không tầm thường, nhưng xa không có đến. Có thể tại tam giới đi ngang tình trạng. Nguyên bản một mực cho rằng Ngũ Long tỷ là tiên giới chi vật. Không nghĩ tới, nhưng lại đồn đại có sai. Tục ngữ nói đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Lâm Hiên không nghĩ tới, cơ duyên xảo hợp, hội theo linh tộc thánh nữ tại đây, đạt được như thế hữu dụng manh mối. Ngũ Long tỷ đúng là chân linh thánh vật, xuất từ ở nơi này. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên trong nội tâm đã làm ra quyết định rồi, cùng nàng này đi đến một khi, tuy nhiên bốc lên phong hiểm không nhỏ, nhưng an biết, không có ngoài dự đoán mọi người thu hoạch, trong nội tâm làm ra lựa chọn, nhưng biểu hiện ra, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng việc này. Trên mặt ngược lại cố ý lộ ra do dự, thấy linh tộc thánh nữ trong nội tâm tâm thần bất định. Đối phương nếu là cự tuyệt mạo hiểm, mình cùng linh tộc tình cảnh, có thể cũng có chút bất lợi, mặc dù đối phương cũng không phải một điểm cố kỵ cũng không. Nhưng tu tiên giới dù sao cũng là dùng thực lực nói chuyện. Cũng may Lâm Hiên tuy nhiên do dự, nhưng là cũng không lộ ra ý cự tuyệt, thái độ lập lờ nước đôi. Linh tộc thánh nữ vội vàng đồng ý hạ không ít chỗ tốt. Tục ngữ nói, trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. Tại bỏ ra một số lại để cho độ kiếp kỳ tồn tại cũng sẽ biết cảm thấy đỏ mắt tài hàng về sau. Lâm Hiên rốt cục nhà ra đồng ý cùng nàng cùng một chỗ trước đi mạo hiểm rồi. Linh tộc thánh nữ đại hỉ, thái độ càng phát ra ân cần vô cùng. Hôm nay sắc trời đã tối, khởi hành đã bỏ lỡ tốt nhất thời gian. Vì vậy là gọi qua thị nữ, lại để cho hắn tiễn đưa Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi tiến về trước khách quý lâu. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi, nhìn qua Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi đi xa, một mực trầm mặc không nói linh tộc lão tổ tay áo phất một cái. Một tầng màu lam nhạt màn sáng hiển hiện mà ra, không cần phải nói, tự nhiên là có cách âm hiệu quả. Hoàn Nhi, việc này ngươi thực có nắm chắc, ngươi nên biết, cái kia chân linh trong mộ địa có cái gì.